Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đổi dược phương. Chương 6, đổi dược phương đan dược vào trong bụng. Lưu An chỉ cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng, tựa hồ cả người đều buông lỏng không ít. Dược liệu tương đối không sai. Thoạt nhìn, Diệp Viễn tiểu tử này thật đúng là đổi tính rồi. Dĩ nhiên thật cầm viên thượng phẩm hộ tâm đan cho hắn. Giờ khắc này, Lưu An cảm thấy có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vị này tráng sĩ, cảm giác thế nào? Diệp Viễn ý cười đầy mặt hỏi. Lưu An chắp tay, mang theo cảm kích nói. Cảm ơn Diệp thiếu gia, là tại hạ càn dở. Mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Bất quá, chúng ta hay là trở về đến chính đề lên đây đi. Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, thật không có nghe qua cái gì thất thải lưu vân mãng. Này Lưu An ngược lại không có quên nhiệm vụ của mình, thương lành, lập tức đem lời đề kéo trở về. Mới vừa rồi này nháo trò nhảy, đem sự chú ý của mọi người đều rời đi. Thật đúng là quên này một cha. Bây giờ Lưu An lại lần nữa nhắc lên, mọi người mới chợt hiểu ra, lần nữa hướng Diệp Viễn đầu đến ánh mắt khi dễ. Diệp Viễn cười nhạt, mở miệng nói, thật ra thì, này thất thải lưu vân mãng chính là thất sát lưu vân mãng dị chủng. Chẳng qua là, thất sát lưu vân mãng thường có, mà thất thải lưu vân mãng không thường có. Xa tính thuộc âm, cho nên phần lớn loài rắn đều là âm độc, nhưng mà cũng có một số ít dị chủng sẽ biến thành dương tính. Này thất thải lưu vân mãng chính là một cái trong số đó. Thất thải lưu vân mãng trên ngoại hình cùng thất sát lưu vân mãng cũng không có bao nhiêu bất đồng. Mặc dù bị xưng là thất thải lưu vân mãng, là bởi vì nó bảy tấc ra chỗ có một đóa thất sắc hoa. Lưu vân mãng thân hình cao lớn, vị này tráng sĩ cùng hắn chính diện rằng co, căn bản không thấy được thứ bảy tấc chỗ thất sắc hoa. Tự nhiên cũng không khả năng phân biệt ra được thất thải lưu vân mãng cùng thất sát lưu vân mãng. Khác nhau đến, chẳng qua là, hai cái này loại yêu thú độc vừa là âm độc, vừa là dương độc, nếu là dùng giải âm độc phương pháp đi giải dương độc, tự nhiên sẽ hại vị này tráng sĩ. Diệp Viễn vừa nói xong, Tiền Miểu chân mày cau lại. Diệp Viễn thuyết pháp thật giống chuyện như vậy, tựa hồ không có gì sơ hở. Nếu như tráng hán này thật là trúng dương độc, phía hắn cách chữa thật đúng là sẽ hại người. Chính là Diệp Viễn bao nhiêu cân lượng hắn quá là rõ ràng rồi. Ngay cả mình đều chưa nghe nói qua yêu thú, hắn lại làm sao có thể biết? Coi như hắn biết yêu thú này, hắn lại là làm sao thấy được tráng hán này trúng độc cùng thất sát lưu vân mãng không giống chứ? Hừ, cho dù có ngươi nói cái gì thất thải lưu vân mãng, đó trên người hắn triệu chứng trúng độc như thế nào cùng thất sát lưu vân mãng cũng giống nhau như đúc. Tiền Miểu hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, cái này có gì kỳ quái? Thất thải lưu vân mãng cùng thất sát lưu vân mãng vốn thuộc đồng tông, sau khi trúng độc triệu chứng tự nhiên cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng cũng chỉ là chênh lệch không bao nhiêu. Vị này tráng sĩ, người ấn vào của ngươi dưới nách bảy tấc nơi thử một chút. Tráng hán kia mặt đầy mờ mịt, thấy Tiền Miểu gật đầu, hay là đo đạc một chút, tại dưới nách bảy tấc nơi đè xuống. Này nhấn một cái cũng không có dùng bao lớn tinh thần sức lực. Chính là trên mặt hắn lập tức hiện ra biểu tình thống khổ. Tiếp theo chính là một búng máu phun ra ngoài, huyết vừa rơi xuống đất, nhất thời một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc mà đến, khiến người ta có gan hoa mắt, choáng váng đầu cảm giác. Hiển nhiên là có chứa kịch độc. Chuyện này, Tiền Miểu rất là kinh ngạc, thất sát lưu vân mãng độc cũng không hiếm thấy, cho nên hắn hơi chút chẩn đoán liền biết rồi. Chính là theo hắn biết, thất sát lưu vân mãng độc tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Thất sát lưu vân mãng độc mặc dù lợi hại, lại còn lâu mới có được bá đạo như vậy. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, phân phó nói, người đâu, đem nơi này dọn dẹp một chút. Nếu là trước kia, hắn tiếng này phân phó sợ rằng không có ai sẽ đáp ứng. Chính là dưới mắt loại trạng huống này, lập tức đi ra hai gã người ở bộ dáng gã sai vặt vào đến thu thập. Những người này hiện ra cũng là thường xuyên xử lý loại vật này. Rất nhanh thì đem trên mặt đất quét sạch sẽ. Tiền Miểu biểu tình trên mặt âm tình bất định. Cuối cùng hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói, Viễn Nhi, đó theo ý kiến của ngươi. Này thất thải lưu vân mãng độc nên như thế nào giải pháp? Hắn này nói một chút thì đồng nghĩa với biến hình thừa nhận chính mình mới vừa rồi chẩn đoán sai. Chẳng qua là trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không thể nào hướng một tài vãn bối nói xin lỗi. Cho nên nói tương đối kín đáo một ít thôi. Hơn nữa hắn đối Diệp Gia gọi cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Một tiếng này, Viễn Nhi, tỏ ra thân cận rất nhiều. Phía thân phận của hắn, một tiếng này, Viễn Nhi, dĩ nhiên là kêu. Bất quá ngay cả như vậy, hắn những lời này hay là ở trong đám người đưa tới rối loạn tưng bừng. Âm độc phải lấy dương giải chi, dương độc tự nhiên muốn phía âm giải. Tiền bá đối với dược lý hiểu tinh thâm, mới vừa rồi dược thật ra thì cũng không sai lầm lớn. Chẳng qua là đem bên trong dương tính dược đổi thành âm tính là được. Bích Lưu Thảo, Chu Hồn Sa thuộc trung tính dược, mà Thiết Phong Ưng thuần dương, mà lại ưng khắc xà. Nếu như là thất sát lưu vân mãng độc, lần này dược tốt nhất, mà bây giờ chỉ cần đem Thiết Phong Ưng nội đan đổi thành Thiểm Điện Dữu nội đan là được. Đương nhiên, thất thải lưu vân mãng độc càng nóng dực, lại thêm một ít cực âm mạn đà thì tốt hơn. Diệp Viễn thẳng thắn nói, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Quan trọng nhất là hắn nói có lý có theo. Chỉ cần là biết dược lý người, một chút cũng không cách nào phản bác hắn lần này lời nói. Lục Nhi nhìn bên cạnh thiếu gia, cảm thấy hắn hôm nay thật sự là quá đẹp trai rồi. Tiền đại sư, hắn nói đáng tin không? Tráng hán có chút do dự hỏi. Tiền Miểu nhìn một cái tráng hán, lắc đầu cười khổ nói. Nói thật, ta bây giờ cũng có chút cầm không chuẩn. Bất quá từ ngươi mới vừa rồi nhổ ra máu độc đến xem, ngươi trong xác thực không giống như là thất sát lưu vân mãng độc. Có thể, chính là hắn nói phương pháp có thể được không? Nếu là cho ta tử dược làm sao bây giờ? Không phải tráng hán không tin dược hương các. Thật sự là Diệp Viễn trước kia danh tiếng quá vang dội rồi. Loại này vào trước là chủ nhận thức. Để cho hắn căn bản là không thể nào tin nổi Diệp Viễn. Hiện ở trên người hắn độc này, tất cả đều là Diệp Viễn cái miệng nói ra được. Là thật hay giả cũng không có người có thể phán đoán. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không trột giả. Tiền Miểu lại là cười khổ một hồi nói. Ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy hắn phương pháp có thể thử một lần. Theo ngươi thì sao? Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không nhanh chóng đi hốt thuốc? Chẳng lẽ muốn chờ bệnh nhân độc phát thân vong? Lúc này, một tiếng sấm rền như vậy thanh âm truyền tới. Mọi người hướng cửa nhìn. Một cái tục tằng đại hán hấp tấp đi vào. Dạ, gia chủ, Tiền Miểu gã sai vặt bên người thấy người đến. Lập tức ứng tiếng mà đi. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Diệp Hàng. Cha, gia chủ, Diệp Viễn cùng Tiền Miểu mỗi người hướng Diệp Hàng lên tiếng chào hỏi. Diệp Hàng đi tới Diệp Viễn trước mặt khẽ gật đầu, quăng tới tán thưởng cùng ánh mắt vui mừng, cười nói, khoảng thời gian này để cho ngươi học tập cho giỏi đan dược chi đạo. Xem ra ngươi thật là đổi tính rồi, tĩnh tâm xuống đem ta đưa cho ngươi sách đều xem xong. Rất không tồi. Không đợi Diệp Viễn trả lời, hắn liền xoay người đối với tráng hán kia nói, tiểu huynh đệ, con ta nói không sai, người trong xác thực là thất thải lưu vân mãng độc, mà không phải thất sát lưu vân mãng.